Gái già xì tin, chương 3, góc truyện audio.com. Dương gặp Long lần đầu vào Nam Đà Nẵng, lần đầu tiên tổ chức liên hoan quốc tế pháo hoa. Vì mê pháo hoa, mà Dương không quản lại Lục van xin tân để anh cho cô được tham dự sự kiện này. Thậm chí móc tiền túi ra chứ không thèm xin phí công tác. Lần đó, trong một quán cà phê kiểu cũ ở Đà Nẵng, qua một người bạn cũng mới quen. Dương nhìn thấy Long lần đầu. Khi đó, Long không làm gì hơn việc nhìn thẳng Dương và nói anh tên Long. Rồi cầm điện thoại của Dương ở trên bàn, lặng lẽ gọi vào số của mình. Thế thôi, và Dương đổ siêu đổ vèo. Cô từng lẩn mẩn đi khắp xó xỉnh Hà Nội để mua cho Long một chiếc Zippo. Lại cẩn trọng nhờ một nghệ nhân khắc lên đó hình một con rồng đang say ngủ. Với niềm vui dịu dàng hình dung Long đốt thuốc trong những đêm mùa đông lạnh giá. Ngửi mùi xăng thoang thoảng và nghĩ đến mình, Dương đã sống một quãng thời gian vừa hạnh phúc, vừa khổ sở. Duyên và Lam ngoạc miệng ra bảo cô bị bệnh tương tư thật rồi khi lúc nào cũng không ăn không uống. Đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tâm thần phân liệt, chúng nó cười lăn với cảnh Dương cầm đũa lẩy bẩy chán ngán không ăn. Và bảo trông cụ bà 90 tuổi lúc sắp xuống lỗ cũng không run rẩy bắt chuồn chuồn như Dương. Dương mặc kệ, cô chìm đắm trong tình yêu xa xôi cách trở của mình. 30, 4 năm đó, cô vào Đà Nẵng với ý nghĩ tạo bất ngờ cho Long, còn Long tạo bất ngờ với cô bằng việc lẳng lặng ra Hà Nội. Cuối cùng cả hai cùng choáng váng vì bất ngờ của đối phương. Thật éo le hơn phim Hàn Quốc. Nhưng kịch bản mối tình của Dương thì lại quá nhàm chán với tình tiết cuối cùng khi Dương phát hiện ra Long đã có vợ từ lâu. Những ảo tưởng tình yêu vụt vỡ như bong bóng xà phòng. Cô lặng lẽ xóa mọi vết dấu về Long, nhưng lòng buồn không ngớt. Dương lắc mạnh đầu như xua đi những ám ảnh của tình yêu xưa cũ. Thở dài nhìn bức mèo vẫn nằm im lìm khiêu khích. Cuối cùng, Dương mím môi, đóng cửa sổ máy tính. Có một câu mà Dương đã đọc ở đâu đó, ta cứ lờ đi thì mọi việc đều ổn cả. Dương chưa có can đảm xóa, càng không có can đảm mờ, thôi thì cứ lờ đi như chưa nhìn thấy bức mèo vậy. Cô bước ra ngoài hiên nhìn ra xa, dải cát vàng óng ánh dưới ánh nắng ban trưa, và biển xanh vô tận. Dương bất giác nuốt tiếng thở dài, ừ thì nắng vàng, ừ thì biển xanh, nhưng không anh, không bao giờ có anh cả. Sự xuất hiện của sơ mi đen, Dương không có thói quen diện dàng khi ở Hà Nội, một nơi mà xác suất gặp người quen là cực lớn. Ở đấy cô lúc nào cũng quần bò, áo phông, giày bata mà chạy, lạch bà lạch bạch như một con vịt béo. Nhưng mỗi khi đến một vùng đất mới, nơi không ai biết cô, khả năng gặp người quen chỉ như cái lông trên mông một con lợn xề. Thì cô cũng xí xa xí sớn, nghĩa là váy vó, nghĩa là bikini, áo lệch vai cộng vô số những cái mũ màu mè sặc sỡ mò lên từ đáy tủ. Được sinh động theo đúng ý mình, và chẳng gặp ai quen biết, thật là một cảm giác hưng phấn. Như buổi sáng nay, tỉnh dậy khi ánh nắng mặt trời lùa theo vị mặn muối biển dập dờn qua ô cửa. Dương vội vàng bật dậy, với chiếc áo hai dây xé tua rua màu mè choe choét. Cộng chiếc quần sút ngắn cùn, và đôi dép vải sọc xanh sọc đỏ. Dương nhìn mình trong gương và bật cười khanh khách, xem chừng cái bộ đồ này sẽ dối được cho cô khá nhiều tuổi. Nhìn cô cũng xì tin như ai, đúng hơn là một gái già xì tin, bầu dê, cảm giác bỗng đầy năng lượng. Dương vác luôn chiếc ba lô đồ nghề, đi xuống sảnh, khu vực lễ tân, kiếm một góc vắng, Dương đến dãy bàn dài đồ điểm tâm. Lấy chút bánh mì thịt nguội, vốn ghét kiểu cà phê loàng toẹt ở mấy khách sạn, cô quay sang nhờ một nhân viên phục vụ để lấy riêng một tách cà phê đậm. Phía sau lưng Dương, chợt cũng có giọng đàn ông vang lên, lấy thêm cho anh một tách nữa nhé. Nụ cười của cô phục vụ sáng bừng lên, dạ, anh đợi một xíu ha. Dương ngẩn ngơ nhìn nụ cười của cô con gái miền biển rồi quay lại sau lưng mình. Người vừa đưa ra yêu cầu giống cô, mặc sơ mi đen, đang chúi mũi vào một máy tính trên bàn. Dương thoáng nhăn mặt, cô rất ghét những người thiếu khoa học, vừa ăn sáng lại vừa làm việc. nhưng cô cũng rất ghét bao đồng những chuyện chẳng liên quan đến mình. Nên cô nhanh chóng quay lại, tấn công triệt để đĩa bánh mì. Cô phục vụ bưng hai tách cà phê đến, và chẳng theo nguyên tắc Lady First cái con khỉ gì, cũng chẳng theo nguyên tắc ai gọi trước người ý được. Cô ta bê tách cà phê đặt xuống trước mặt tay sơ mi áo đen. Giọng ngọt ngào, anh cần gì nữa không? Sơ mi đen nhẹ lắc đầu, hơi mỉm cười với cô gái như một lời cảm ơn rồi lại cúi xuống máy tính. Cô phục vụ vẻ như đã quen với thái độ đó, vẫn trìu mến nhìn anh ta hồi lâu như không nỡ rời đi. Không hay mặt Dương đang nghệt ra vì đợi chờ, cô đành đằng hắng, em ơi. Cô phục vụ sực tỉnh vội vàng bê cà phê tới, đặt trước mặt Dương với vẻ hối lỗi. Trong khi đó, gã sơ mi đen nghe tiếng tằng hắng cũng ngước lên, trong thoáng giây bắt gặp, Dương nghĩ ở đâu có ánh mắt thờ ơ đến vậy, nhưng mùi vị cà phê nhanh chóng cắt những suy nghĩ của Dương. Cô bắt đầu nhấm nháp cà phê và nhìn ra ngoài sảnh, trời nắng rực rỡ, một buổi chụp hình ngon lành của mình đây. Vác máy đi lang thang khắp khu resort, tìm chỗ đặt máy và góc chụp khiến Dương nhanh chóng tiêu tốn mấy lát bánh mì buổi sáng. Thực tế, hầu hết những khu resort miền Trung có thiết kế na ná giống nhau. Bởi địa hình ven biển các khu nhà nghỉ đều bám sát mép biển. Các tiện ích dịch vụ cũng không khác nhau là mấy. Tìm một nét đặc sắc, khác lạ của khu resort này, đúng là không đơn giản. Trên trang web của resort này, Dương cũng đã thấy nhiều bức ảnh kiểu pano lớn, hoành tráng của cả khu resort, cô cũng thấy nó đẹp, lộng lẫy, nhưng dường như phô trương quá và không có chiều sâu, cho nên loạt ảnh này, cô ít chụp đại cảnh, mà chỉ chăm chú vài chi tiết nhỏ, hình ảnh dây leo vươn bên thềm cửa sổ, những viên đá cuội tròn nhẵn bò dọc theo phòng tắm ngoài trời. Mái tóc dài của cô gái Brazil xõa bên bờ vai lấm tấm tàn nhang. Ngái ngủ trên chiếc ghế dài sau một buổi tắm nắng hay luống hoa dâm bụt chạy dọc một đường cong cong tạo hình như một trái tim. Lay hoay chỉnh chụp, lần mò hồi lâu, Dương cũng thấy dã rời. Mặt trời hun nóng bỏng cả má. Dương ngồi phệt xuống bãi cát mịn đã bắt đầu nóng rẫy. Mở máy ra xem lại vài khuôn hình, môi thấp thoáng nụ cười hài lòng. Chợt một ý nghĩ tinh nghịch lướt qua, Dương ngả vật người xuống cát, giơ chân lên, không nhìn ống kính, nhấn nút chụp liên tiếp vài kiểu, bắp chân trần cắt bám vào dinh dính, nhồn nhột, Dương bèn bật dậy, phủi quần áo, xong xuôi, cô lôi máy ra nhìn lại và sững người. Trên màn hình, có một đôi chân sỏ ngón thon thả xoài trên bãi cát vàng óng ả, xa xăm nơi tận cuối cùng khuôn hình. Là một người đàn ông. Mặc sơ mi đen khoanh tay cúi nhìn mũi giày mình, bố cục chặt và màu sắc sáng rỡ của bức ảnh khiến cô sau phút ngẩn ngơ thì vội vàng ngẩng lên tìm kiếm anh chàng người mẫu vừa vô tình bước lạc vào. Khuôn hình của cô, nhưng bãi cát mênh mông, chỉ có một mình Dương đứng ngơ ngác giữa nắng vàng, nghe trộm một vụ tỏ tình. Sau cả buổi lao động, đến chiều Dương quyết tâm ra sức hưởng thụ triệt để những tiện nghi khu resort này. Hết sông hơi rồi lại chui vào bể sục, hết bơi lội rồi lại mát xa mát gần, đến nỗi khi buổi chiều ập đến, cô nằm xoài trên chiếc ghế ở hiên, ngắm nhìn hoàng hôn, nhấm nháp chút trà nóng, nghĩ đời chẳng còn gì ao ước nữa, mà quên, vẫn còn thứ để ao ước. Dương thở dài đầy ai oán, đó là cái gã mà cô đã trịnh trọng tuyên bố sẽ tát cho hắn một cái khi hắn bước vào đời cô. Ôi chao, ai sẽ chìa má ra cho cô tát đây cơ chứ? Điện thoại nhấp nháy, lúc này Dương mới để ý thấy có ba tin nhắn. Duyên, làm mỗi đứa một cái tin dài cả mét, sặc mùi ghen tị và cuối cùng dặn dò Dương nhớ phải liếc ngang liếc dọc xem có vớ được thằng Tây mắt xanh mũi lõ nào không. Lại còn động viên rằng bọn Tây rất kết những đứa mít đặc an nam kiểu da vàng mũi tẹt. Mà điển hình là Dương khiến Dương không kìm được lăn ra cười. Tin nhắn còn lại là của Tân, hỏi vụ phỏng vấn tay Hoàng Định, lúc này Dương mới sực nhớ, cô chép miệng, ngồi dậy, quyết định lê thân đi dò la tung tích của cái tay khỉ gió này. Tuy nhiên, khi cô đến khu lễ tân, hỏi han thì được biết đồng chí Hoàng Định nào đó đã gửi lại chìa khóa phòng và lượn đi đâu rồi. Dương bèn nhờ cô Lễ Tân nhắn lại là có việc cần gặp. Nếu anh ta về thì nhớ gọi cho cô, rồi ung dung đi về phòng. Thật ra, trong email mà Tân gửi cho Dương, có cả email lẫn điện thoại của Hoàng Định. Có điều cô, lười không muốn mở, thật thà hơn là vì cô không muốn động vào cái hộp thư mà giờ mở ra. Cô sẽ thấy email của Long Trình ình ra đấy. Nghĩ đến đây, Dương thầm chán ngán, cô cứ tưởng cô tu thành đắc đạo. Trái tim không bê tông cốt thép thì ít ra cũng cứng cỏi tí chứ. Ai dè vẫn mềm như bún thế này, cách chương.